Xin chào các bạn, xin được gửi tới các bạn bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thù. Bộ truyện là tác phẩm thứ hai của tác giả sau tác phẩm Tàn Bào. Truyện đã được xuất bản thành sách bên Trung Quốc hồi tháng 8 2016. Nói chuyện là tiên hiệp cũng được, lịch sử quân sự cũng có, tình cảm cũng có luôn. Trong truyện có vài đoạn hơi bi kịch, nhưng cái kết thường là có hậu. Sau đây là đôi lời giới thiệu về bộ truyện. Đạo gia lấy tử vi tôn, lấy dương là đại. Bộ truyện này lấy tên là Tử Dương, không hề liên quan đến bất kỳ địa danh, tên người cụ thể nào. Chỉ đơn giản là muốn trân trọng, tôn vinh các giá trị về tinh thần, tư tưởng của đạo giáo, một trong những tôn giáo có truyền thống lâu đời nhất Trung Quốc và trên thế giới. Trong tất cả các bộ truyện mà chúng ta đã từng nghe, nhân vật chính được xây dựng hình tượng rất xuất sắc. Tử Dương cũng vậy, nhưng cái nhất của nhân vật chính trong bộ truyện này được xây dựng rất cụ thể, logic, hợp lý, đi từ từ từng bước một, chịu nhiều va vấp, đau khổ trong cuộc đời để trở nên mạnh mẽ. Mạc Vấn, nhân vật chính, để được mạnh mẽ như cuối truyện, đã phải trải qua bao cay đắng, đau khổ, chứng kiến cả nhà mình bị giết hại. Người vợ mới cưới bị bắt đi ngay đêm tân hôn. Dọc đường đi tìm vợ về, gặp phải bọn cướp, cướp sạch đồ đạc mà không cách nào chống cự lại. Bởi vì hắn chỉ là một tên thư sinh, trói gà không chặt. Mạc Vấn còn phải trải qua rất nhiều lần vấp ngã, vất vả trong tình yêu. Để rồi sau mỗi khó khăn như vậy, hắn lại trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Bí quyết của hắn chẳng có gì là bí mật, thậm chí đã được chính tác giả nói thẳng ra trong truyện. Đó là một chữ độ. Trong cuộc sống cũng vậy, chỉ cần bạn có một chữ độ này là bạn có thể ưu tú như nhân vật chính này rồi. Đọc Tử Dương, ta có cảm giác rất đời thường, rất nhẹ nhàng, gần gũi, nhưng không vì thế mà thiếu đi những đoạn cao trào. Chương 1. Tân hôn đại hỷ. Mùa đông năm 340 sau Công Nguyên, bờ bắc sông Hoàng Hà, ngoại thành phía đông huyện Tây Dương, bên trong giảng đường Hoàng Dung, một lão tiên sinh chân què đang giảng bài. Bên dưới có hơn chục chỗ ngồi, nhưng lại chỉ có đúng một thiếu niên đang ngồi ngay ngắn nghe giảng, ngoài ra đều là chỗ trống. Buổi chiều vào giờ Thân, tuyết rơi rất dày, sắc trời dần tối. Lão tiên sinh cũng giảng bài xong, đặt sách xuống, xua tay về phía thiếu niên, ý bảo là tan học. Dưới giảng đường là một thiếu niên tầm 16-17 tuổi, gương mặt thanh tú, thu thập sách bút xong liền đi tới phía trước, cúi người nói với lão tiên sinh. Học trò nghe tin, chiến sự phía Bắc căng thẳng, huyện Tây Dương xem chừng sắp nguy đến nơi, không thể ở lâu nữa, tiên sinh có tính toán gì không? Lão phu cũng gần đất xa trời rồi, không muốn rời xa quê hương nữa. Lão tiên sinh bình tĩnh lắc đầu. Tiên sinh, người Hồ tính tình hung tàn, bạo ngược, lại ăn thịt người. Người lưu lại nơi này, e rằng lành ít dữ nhiều đấy. Thiếu niên thấp giọng nói ra. Người Hồ nếu muốn giết ta thì cứ giết, muốn ăn thì cứ ăn, miễn là bọn chúng không chê lão phu gầy còm thịt dai. Lão tiên sinh mỉm cười mở miệng. Học trò định sau khi lấy vợ sẽ đưa cả nhà xuôi nam. Thánh nhân có nói, quân tử bất lập nguy tường. Ý nói tới, thái độ làm người của quân tử là phải rời xa nơi nguy hiểm, phòng họa khi chưa xảy ra. Một khi thấy mình rơi vào nguy hiểm, phải rời khỏi đúng lúc. Kính mong tiên sinh cùng đi, đây cũng là ý muốn của cha học trò. Thiếu niên cúi người sát đất. Ý tốt của cha con, ta xin ghi tạc trong lòng. Nhờ con thay mặt lão già này, cảm ơn ông ấy. Có điều lão phù không muốn rời bỏ quê hương. Trời đã muộn rồi, con nên về sớm đi. Lão tiên sinh giơ tay tiễn khách. Thiếu niên nghe vậy, thở dài đành chịu, lấy từ trong ngực ra một gói nhỏ bằng nắm tay. Hai tay đưa tới trước mặt lão tiên sinh, rồi nói. Tiên sinh, 10 năm dạy dỗ, ân tình sâu nặng. Chút ngân lượng này xin người nhận lấy, đề phòng bất chắc. Truyền đạo là bổn phận của ta. Tiền bồi dưỡng hàng tháng nhà con cũng chưa từng thiếu. Chỗ ngân lượng này, lão phù không thể nhận được. Lão tiên sinh liên tục xua tay. Tiên sinh, ngàn vạn lần bảo trọng. Thiếu niên nói rồi, nhét gói bạc vào trong ngực lão tiên sinh, xong liền quay người bước nhanh ra ngoài. Mạc Vấn, cái này không thể được. Lão tiên sinh kinh ngạc thốt ra. Thiếu niên nghe được cũng không quay đầu lại. Bạc nhất định phải để lại, nếu không lão tiên sinh sau này lấy gì sống qua ngày. Con đã đọc đủ sách thánh hiền, khắc sâu tác phong quân tử, nhưng mà đạo quân tử không thích hợp trong thời loạn thế. Sau này làm việc cần phân rõ thiện ác mà xử trí. Lão tiên sinh chân cả nhắc, không tiện đuổi theo, chỉ có thể hô lớn dặn dò. Thiếu niên nghe thế lại xoay người lại, tạ ơn lần nữa rồi mới quay bước ra cửa. Bên ngoài tuyết rơi nặng hạt, người hầu đứng chờ lâu dưới tuyết, chân tay đã tê dần. Thấy thiếu niên bước ra, lập tức mang áo choàng tới, khoác thêm cho hắn, đồng thời nhận lấy giấy, bút và nghiên mực trong tay thiếu niên. Thiếu niên tên là Mạc Vấn, năm nay 17 tuổi, cha là chủ tiệm thuốc lớn nhất ở trong huyện. Hắn là con trai độc nhất trong nhà. Người làm mặc áo gai đứng cạnh hắn, nhỏ hơn 1 tuổi. Cả nhà đã nhiều đời làm công cho Mạc gia. Người làm vốn họ Ngô, nhưng Ngô cùng với Vô đọc gần giống nhau. Thương gia không thích, nên ở Mạc gia mọi người đều gọi hắn là Tiểu Ngũ. Trên đường về nhà, Mạc Vấn dừng lại ở một hàng ăn tại ngã ba, mua một cái bánh bao. Tới chỗ không có người, liền đưa cho Tiểu Ngũ. Cảm ơn thiếu gia. Tiểu Ngũ cảm ơn nhận lấy. Mạc Vấn khẽ gật đầu, tiếp tục đi tới trước. Bởi vì nhiều năm liên tục thiên tai cùng chiến loạn, cho nên lương thực hết sức thiếu thốn. Chỉ có lão già cùng công tử nhà giàu mới có thể ăn 1 ngày 3 bữa. Còn người buôn bán nhỏ chỉ có thể là 2 bữa ăn, lại còn là cháo loãng. Ngày mai, người sẽ phải thành thân rồi. Cũng không biết nhị tiểu thư Lâm gia nhìn có đẹp hay không. Tiểu Ngũ đi theo sau Mạc Vấn hỏi. Nữ tử phải lấy bồi dưỡng đạo đức làm trọng. Hình dáng chỉ là thứ yếu thôi. Mạc Vấn nói ra, việc hôn nhân của hắn là do cha mẹ quyết định. Nhà gái tên là Lâm Nhược Trần, con gái thứ của Lâm Tường ở Chủ Đoạn Trang. Nhà bán tờ lụa. Lâm gia cũng là gia đình thường nhân. Nữ nhi được dạy bảo lễ nghi nghiêm khắc, không bước ra khỏi nhà nửa bước, nên người ngoài đương nhiên không thể nào biết rõ mặt. Nói như vậy, nếu nhị tiểu thư Lâm gia lớn lên giống cái bánh bao, người có muốn lấy không? Tiểu Ngũ giơ cái bánh bao chưa ăn lên, liền hỏi. Nói nhằng nói quậy. Mạc Vấn cười nhấc chân lên định đá, Tiểu Ngũ cũng cười tránh ra. Huyện thành cũng không lớn lắm, giảng đường cách tiệm thuốc Mạc gia chưa tới 5 dặm. Chốc lát sau, hai người đã trở về tiệm thuốc. Trong tiệm, mọi người đang bận rộn đem dược liệu trong tủ thuốc bó lại chất lên xe. Tiểu Ngũ đem giấy bút trả lại Mạc Vấn, rồi chạy qua đi hỗ trợ. Mạc Vấn một mình băng qua khu nhà ngoài, tiến vào nội viện. Trong nội viện, phụ nữ Mạc gia đang răng đèn kết hòa, bố trí phòng tân hồn. Mặc dù đang làm hỷ sự, vẻ mặt mọi người lại hiện rõ lo âu cùng bất an. Nguyên nhân rất đơn giản, nước triệu ở phía Bắc sắp đánh tới. Mạc gia muốn Mạc Vấn cùng Lâm Nhược Trần thành hôn trước khi xuôi Nam. Nước triệu là quốc gia do người Hổ thành lập. Hoàng đế hiện tại, Thạch Hổ, là người tộc Yết. Hung tàn hiếu sát, lại thích ăn tim người. Hầu hết khu vực phía Bắc đều do hắn thống trị. Nước Tấn do người Hán thành lập, hiện đã lui về phía nam sông Hoàng Hà, huyện Tây Dương, là một trong số ít châu huyện còn lại của nước Tấn ở bờ Bắc. Trước mắt quân Triệu đang đánh xuống phía nam, vùng biên giới chiến sự rất căng thẳng. Dân trong huyện đều đã chuẩn bị xong hành lý chạy nạn. Chỉ cần đợi sông Hoàng Hà đóng băng, sẽ ngay lập tức đạp băng xuôi nam. Sau khi gặp qua cha mẹ, Mạc Vấn cùng cha mang theo đồ cúng đến từ đường Mạc Gia. Đàn ông trước khi cưới phải tế trời báo tổ, đây đã là quy củ. Từ đường Mạc Gia cách tiệm thuốc không xa về phía bắc. Hai cha con tiến vào từ đường, trước hết là tế bái tổ tiên. Sau khi lễ xong, cha Mạc Vấn cũng không rời đi ngay, mà ông lấy ra 8 bánh vàng ở đáy hộp cơm, rồi chôn sâu dưới đất tại góc tây bắc từ đường. Mạc Vấn phụ giúp cha một tay cũng không hỏi nhiều. Hắn hiểu việc làm này của cha mình là để lại đường lui cho người nhà. Xuôi nam lánh nạn chỉ là hành động bất đắc dĩ. Sau khi chiến sự chấm dứt, sẽ trở lại quê hương. Trên đường trở về, sắc trời càng âm u. Đến trạng vạng tối, gió bắt đầu thổi, nhiệt độ lại hạ xuống. Mặc dù trời đông giá rét, mặc áo gai vẫn rét run, song dân huyện lại cực kỳ vui mừng. Bởi vì trời càng lạnh, mặt sông kết băng lại càng dày. Mọi người càng có thể nhanh chóng rời khỏi mảnh đất hiểm nguy này. Mặc dù đám cưới tổ chức vội vàng, quy củ vẫn phải tuân thủ như cũ. Sau bữa tối, một người chị dâu của Mạc Vấn ôm đứa con trai mới 7 tuổi sang làm ấm giường cho hắn. Vào đêm trước khi thành thần, nam tử cần phải có một cha mẹ khỏe mạnh, bế con trai ngủ cùng, ngụ ý sau này sẽ có nhiều con. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn thay bộ đồ mới, tạm biệt cha mẹ, cưỡi ngựa mang theo kiệu đi đến đón dâu. Tiểu Ngũ, sao người người toàn mồ hôi vậy? Mạc Vấn ôm đồng nhạn ngồi ở trên ngựa hỏi. Lão già sai ta đến bờ sông nhìn xem tình hình. Tiểu Ngũ đang dẫn ngựa quay đầu trả lời. Vậy mặt sông đóng băng có dày không? Mạc Vấn lại hỏi. Không dày lắm, người đi qua được nhưng đi xe lại không được, phải đến ngày mai mới có thể đi qua. Thiếu gia, xem ra tối hôm qua người ngủ không được ngon nha. Tiểu Ngũ thấy Mạc Vấn vẻ mặt bơ phờ liền ân cần hỏi han. Đừng có nói nữa, hai tử làm ấm giường nửa đêm qua đái dầm rồi. Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu. Nước tiểu trẻ con còn có tên là Hoàng Kim Thủy, chẳng những trừ thấp hạ hỏa mà còn có thể phụ giúp trừ tà, đại cát đại lợi nha. Tiểu Ngũ quay đầu lại hả hê cười trộm. Mạc Vấn liếc Tiểu Ngũ một cái cũng không tiếp lời. Hai người dù trên danh nghĩa là chủ tớ, thực chất lại là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ. Lúc nói chuyện tương đối là thoải mái. Chỉ là Mạc Vấn đọc nhiều thi thư, trọng lễ ít nói. Mà Tiểu Ngũ quanh năm làm việc tại tiệm thuốc, là người khôn khéo, nói cũng khá nhiều. Tiệm thuốc chỉ cách chủ đoạn trang có vài dặm. Chẳng bao lâu sau đã đến cửa Lâm Gia. Xung quanh Lâm Gia tụ tập rất đông dân huyện. Nhìn thấy đội ngũ đón dâu lập tức ồn ào tiến đến chặn đường. Mạc Vấn hiểu được quy củ. Nhà giàu lúc cưới vợ nhất định phải giải tiền mừng, còn có tên là tiền mở đường. Vì vậy không cần bà Mai nhắc nhở, liền lấy từ trên yên ngựa ra một túi tiền đưa cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ móc đồng tiền vùng ra xung quanh. Dân huyện ảo tới cướp nhặt, nhường ra con đường. Con rể lúc đến đón dâu là khách quý, nhạc phụ nhạc mẫu nhất định cần phải đích thân nghênh đón. Lúc thấy nhạc phụ nhạc mẫu, Mạc Vấn bắt đầu thấy hồi hộp. Theo bà Mai chỉ đạo, chở mình xuống ngựa, đem đồng nhạn đã ôm nãy giờ, hai tay dâng tặng cho nhạc phụ. Nhạc phụ mỉm cười, tiếp nhận đưa cho phu nhân, sau đó đi về phía trước dẫn đường. Chính phòng bày đặt rất nhiều dương hòm, toàn bộ đều để mở. Lâm gia cũng là thương nhân nhà giàu, các loại của hồi môn rất phong phú. Đệm chăn, bàn ghế, thậm chí đồ dùng nhà bếp cũng đều được chuẩn bị. Tại chính giữa đám của hồi môn là hai chén rượu hình kim đồng ngọc nữ, dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, một lớn một nhỏ làm bằng vàng, tỏa sáng chói mắt. Ngoại trừ những dụng cụ này ra, của hồi môn của Lâm gia còn có một nha hoàn rất ưa nhìn. Nha hoàn làm của hồi môn còn gọi là Bồi Thê, là người cực kỳ thân cận với tiểu thư. Sau khi cưới sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục chăm sóc tiểu thư. Cũng tại lúc tiểu thư không tiện hầu hạ cô già, chồng của tiểu thư. Của hồi môn có danh sách, nhạc phụ đem danh sách đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn tuân theo quy củ, mở ra danh sách kiểm tra của hồi môn. Kỳ thực, đây chỉ là hình thức. Lực chú ý của Mạc Vấn lúc này đều nằm ở hậu viện. Lúc này nha hoàn Lâm gia đều đang bận rộn ở hậu viện. Tại chính phòng trong hậu viện, chính là vợ sắp cưới của hắn, Lâm gia nhị tiểu thư Lâm Nhược Trần. Bà Mai là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, đã tác hợp vô số cặp vợ chồng nên đối với việc hôn nhân cực kỳ quen thuộc. Sau điển lễ, đồng hỷ, thỉnh môn, khóc biệt, khấu tạ các loại nghi thức, tân nương lên kiệu, đội ngũ đón dâu trở về. Cho tới bây giờ, Mạc Vấn vẫn không biết mặt mũi vợ mình như thế nào. Chỉ biết là cô dâu, tư thái thướt tha, thanh âm nhẹ nhàng, dáng điệu nhẹ nhàng như mây, mềm mại tựa liễu, chắc hẳn không phải là dung mạo xấu xí hãi tục. Thiếu gia! Tiểu Ngũ đem tiền mừng còn thừa đưa cho Mạc Vấn. Ta thưởng cho ngươi! Lúc này tâm trạng Mạc Vấn đang vô cùng tốt. Chúng ta là hạ nhân, không thể tiêu tiền. Tiểu Ngũ nói rồi đem túi tiền treo lên yên ngựa. Người năm nay 16 tuổi, phùng song bất thú, không thể thành hôn được. Đợi sang năm ta sẽ cưới vợ cho ngươi, gả nha hoàn của thiếu phu nhân cho ngươi. Mạc Vấn nhẹ gật đầu tán dương Tiểu Ngũ. Hắn sở dĩ cùng Tiểu Ngũ cảm tình sâu nặng, không đơn giản vì Tiểu Ngũ lớn lên cùng hắn. Chủ yếu là hắn quý trọng Tiểu Ngũ, bẩm sinh trung thành. Trung thành là đức tính tốt, cha truyền con nối đầy. Ngô gia ai cũng có phẩm chất này. Cảm tạ thiếu gia. Tiểu Ngũ kích động run nhẹ nhẹ. Nhà bọn họ cùng tổ tiên Mạc gia, ngày trước có ký khế ước bán thần. Chủ tớ danh phận đã định ra từ nhiều thế hệ rồi, nên chủ nhân không cho phép, người hầu cả đời không được kết hôn. Lúc trở về Mạc gia là buổi sáng giờ Tí. Dựa theo lễ nghi, hôn lễ phải cử hành lúc hoàng hôn. Nhưng lúc này chiến sự cấp bách, dân trong huyện đã có người đạp băng xuôi nam. Trong thành không khí hoảng sợ bao trùm. Vì an toàn, hết thảy mọi việc đều phải làm nhanh. Bái qua liệt tổ song thân ở tử đường xong, lại ra chính đường tạ ơn bà Mai đã mài mối. Tần làng tần nương mới vào động phòng. Lúc này mới là buổi chiều giờ Mùi. Mới vào động phòng cũng không chỉ có hai vợ chồng. Bà Mai cũng có mặt ở đó, chịu trách nhiệm dạy bảo lễ nghi sau cùng. Bà Mai lấy một quả bầu còn xanh chia làm đôi. Bầu xanh cực kỳ đắng. Sau khi rót rượu vào, mùi vị càng đắng. Trao đổi rượu bầu xong, vợ chồng đổi ấm, tên là Hợp Cẩn, ngụ ý đồng cam cộng khổ. Lại lấy một túm tóc trên đầu cắt bỏ rồi tết lại với nhau, tên là Kết Tóc, ngụ ý đến chết cũng không đổi. Đến đây lễ thành thân mới chính thức hoàn thành. Bà Mai đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng. Lúc này Mạc Vấn lại bắt đầu thấy hồi hộp. Bởi vì tiếp theo, hắn sẽ phải vén khăn cô dâu lên rồi. Chẳng biết tại sao trong đầu Mạc Vấn chỉ có hình ảnh cái bánh bao hôm qua Tiểu Ngũ cầm trong tay. Chương thứ 2. Khúc Phượng Cầu Hoàng giang dở. Lâm Nhược Trần ngồi bên mép giường, cúi đầu không nói. Mạc Vấn đứng bên cạnh, nhìn khay gỗ sơn đỏ trên bàn. Trong khay gỗ có hai vật. Một là gậy Như Ý bằng gỗ tùng, khắc hình đồng nam đồng nữ. Cái kia là một cây hỷ xứng, có khắc hai ngôi sao Bắc Đậu và Nam Đậu. Chú rể nếu dùng tay không vén khăn cô dâu lên

Lâm Nhược Trần cùng mấy nha hoàn toàn bộ ở trên xe, kinh sợ quá mức, khiến các nàng ngây người như phỗng. Ta liều mạng với ngươi! Mẹ chết thảm, vợ bị bắt, làm Mạc Vấn hết sức phẫn nộ. Hắn không biết lấy đâu ra sức lực, nhanh chóng leo lên trên mặt bằng, run rẩy phóng tới gã người hồ kia. Mạc Vấn gào thét kinh động gã người hồ, gã xoay người lắp tên bắn cùng. Khi khoảng cách hai bên chưa tới 5 trượng, Mạc Vấn bị tên bắn trúng ngực, té lăn quay trên mặt bằng. Sau khi bị trúng tên, Mạc Vấn cũng không có ngày lập tức mất đi trí giác, nhưng mà hắn đã bị thương nặng, không cách nào nhúc nhích được. Chỉ có thể trợn mắt, nhìn bóng người áo đỏ trên xe ngựa, dần dần đi xa. Chương thứ 3 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi Tử Dương, chương thứ 4. Xin tạm biệt các bạn.